Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 677, tụ tập nhân vương. Tàn sát 300, tiếng bước chân vang lên, sau đó sau lưng hắn dừng lại, xoay người giống như đem trên mặt đất một mai không gian giới chỉ nhặt lên. Sau đó đi ra ngoài, áo bào đen thiếu niên nhẹ nhàng thở ra. Cùng tửu quán mọi người mới dám nhìn về phía cửa. Cửa, một thân bình thường áo vải thiếu niên vừa vặn bên cạnh Nhan Ít, thiếu niên, áo bào đen thiếu niên suy nghĩ xuất thần. Chờ hắn hoàn hồn sau Thạch Diễm đã rời đi. Đây chính là nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên A. Thạch Diễm cứu được hắn một mạng. Cái này một mạng, hắn nên làm sao còn? Đi nơi nào còn? Là Thạch Diễm, giao Bắc giới khu tuần giới vệ đại diễm giới sơn giới chủ Thạch Diễm. Ta trên tường thành thấy được hắn truy nã chân dung. Đúng vậy a, thế mà giấu ở nơi này. Vừa mới cái kia tên nhân vương không phải là đến đuổi giết hắn a? Thực lực này không chỉ mới vào nhân vương a. Nhân vương cấp đại thành vẫn là đỉnh phong. Ta cũng cảm thấy là lệnh truy nã tính sai. Nghe trong tửu lâu nghị luận, áo bào đen thiếu niên ánh mắt ngưng lại, đứng dậy nhanh rời đi. Bên ngoài sát đường buộc lấy một đầu cao 30 mét dị thú. Cưỡi lên hướng quận thủ phủ hạo đáng chạy đi, chờ Thạch Diễm rời đi không lâu. Trong tửu lâu xuất hiện 20 tên nhân vương, con số này còn tại tăng vọt. 30 tên, 40 tên, trên bầu trời không ngừng có nhân vương rơi xuống. Vương uy chấn không, nhìn thấy một màn này, tửu lâu cùng một con phố khác tất cả mọi người, run lẩy bẩy lấy nằm dạp trên mặt đất. Cái trận thế này, tuyệt đối không phải vì 10 triệu năm in dấu linh thạch mà tới. 10 triệu năm in dấu linh thạch, hấp dẫn không được nhiều như vậy nhân vương. Có người nhận ra, trong này có các lớn giới sơn giới chủ, cũng có các đại chủ chính một phương phủ doãn. Châu Mục, quận trường, tại vạn giới sơn, châu quận hỗn loạn, có khi chức quyền song song mà định ra, có địa danh cương vực tham ô tiên cổ thời kỳ, có thái cổ, thời kỳ khác biệt, liền tạo thành hiện tại cục diện hỗn loạn. Châu Mục cùng quận trường cái này hai tên tại chính mình chỗ cương vực tối cao hành chính. Hành tẩu các nơi, không người dám khinh thường. Càng có tại giao Bắc giới khu bên trong các lớn nổi danh tông phái. Thế lực chi chủ, Thạch Diễm trốn đi đâu đi? Từng người nhân vương tra hỏi. Biết được xác định tin tức về sau. Hướng một chỗ đuổi theo. Xác định Thạch Diễm tại Giang Vĩnh quận quận thành về sau. Liền không có người lại lẫn nhau hưởng tình báo. Đều muốn nuốt một mình loại này đại công lao. Công lao tuyệt đối không chỉ 10 triệu năm in dấu linh thạch. Phổ thông nhân vương tụ tập tiến lên. Nhân vương tiểu thành có mấy phần lực lượng. Độc thân bắt người. Một chỗ trong ngõ nhỏ. Thạch Diễm cùng Huyên Nhi lẳng lặng chờ đợi. Ta giết một tên mới vào nhân vương. Còn lại mới vào nhân vương liền bắt đầu tụ tập. Sở dĩ. Tại không có giết sạch sở hữu mới vào nhân vương trước. Không được giết một tên nhân vương tiểu thành. Thạch Diễm Mục Hiển Hàn mang nói. Chỉ có dạng này, Huyền Nhi người mới có thể tăng lên tới nhân vương đại thành thậm chí đỉnh phong. Huyền Nhi minh, bạch, Huyền Nhi nghiêm mặt gật đầu. Tới, Thạch Diễm ra tửu lâu thời cố ý lộ ra bản tôn mặt. Chính là hy vọng dẫn tới nhân vương, giữa không trung. Có 6 tên nhân vương huyền niệm toàn bộ triển khai, trắng trợn đảo qua mặt đất, liền liền dưới mặt đất sâu vạn trượng địa phương đều không buông tha. Khống, Thạch Diễm hét vang, Huyền Nhi thất sắc thiên địa ra, đem 6 tên nhân vương toàn bộ che phủ, một cái không rơi, vệ hồn kiếm bên trong có kiếm ý hình thức ban đầu. Thạch Diễm kiếm chỉ dưới. Vệ hồn kiếm hóa thành hắc quang, nòng nọc trạng phù văn giống như bạch tuộc tản ra, nửa hư nửa thực, không ảnh hưởng tốc độ, khi thì vô ảnh vô hình. tự thất sắc thiên địa bên trong xuyên qua. Sáu tên nhân vương dù là có cương khí hoặc linh khí hộ thể, cũng ngăn không được vệ hồn kiếm, bị đánh lén tử vong. Sáu đám quang mang rơi xuống, huyền nhi thôn phệ, vệ hồn kiếm vòng quanh năm mai không gian giới chỉ rơi xuống. Có một tên nhân vương thế mà còn tại dùng càn khôn trận túi, trực tiếp bị vương cương ảnh hưởng bạo. Đại bộ phận đồ vật đều cuốn vào đến không gian loạn lưu, không tìm được. Tiếp tục, Thạch Diễm mang theo Huyên Nhi rời đi nơi này, đổi hạ một nơi tiếp tục mai phục. Cũng không lâu lắm, một nhóm nhân vương xuất hiện, sắc mặt khó coi, chỉ còn vương uy lưu lại, thi thể đều bị thiêu hủy. Bọn hắn không thể nào phân tích tình hình chiến tranh, nhất định muốn tìm ra hắn. Một tên nhân vương đại thành xuất hiện, vì tuần thiên vệ một tên giới chủ, sắc mặt tái xanh, chúng nhân vương tán đi. Nhưng tiếp xuống một ngày, một nhóm phê nhân vương chết đi, đều không ngoại lệ đều là mới vào nhân vương cảnh. Từ ban ngày đến ban đêm, từ đêm khuya đến sáng sớm, liền không có dừng lại qua. Mới vào nhân vương từ lúc ban đầu 3-4 người một tổ, đến phía sau 20-30 người một tổ, có thể kết quả không có chút nào cải biến. Thẳng đến cuối cùng, tại một tên tuần giới trưởng mệnh lệnh dưới, mới vào nhân vương cùng nhân vương tiểu thành hoặc đại thành tổ đội giết bao nhiêu. Thạch Diễm quay đầu, có chừng hơn 300 tên nhân vương. Huynh Nhi hồi tưởng một cái, nàng cũng nhớ không rõ, trên trán có tầng một mồ hôi dịn, khuôn mặt nhỏ hưng phấn, đi theo Thạch Diễm không giống như là đang chạy trối chết, phản cũng là tại săn giết. 300 tên nhân vương a, khái niệm gì, ở nhân gian trong ngoài vực đều là khiến nhiều ít trăm triệu người chiều bái cường giả. Vậy mà tại một cái nho nhỏ quận thành, bị bọn hắn săn giết hơn 300 tên, tin tức này truyền đi, sẽ dẫn phát thiên hạ chấn động mạnh. Bất quá cũng gặp nguy hiểm, trên bầu trời thỉnh thoảng có tuần giới trưởng lướt qua, mỗi một tên tuần giới trưởng yếu nhất đều tại nhân vương cấp đỉnh phong. Thạch Diễm thậm chí thấy được một tên khí tức cực kỳ khủng bố người, còn lại tuần giới trưởng đều lấy người kia cầm đầu, giống như chênh lệch nửa bước liền đã vượt ra nhân vương, còn kém nhiều ít đã đột phá. Đến lúc đó chúng ta liền có thể giết đại thành, đánh lén những tuần giới trưởng kia. Thạch Diễm huyền niệm có chút nhô ra một tia, với tư cách đề phòng, tại nhiều như vậy huyền niệm thăm dò hạ ẩn nấp, thật khảo nghiệm nhạy bén tính cùng huyền niệm cấp độ. Hắn huyền niệm cấp độ rất cao, cho dù là nhân vương đỉnh phong huyền niệm quét tới, hắn đều có thể phát giác, nếu không phải như thế, thi thể đã sớm lạnh, không có khả năng tại thiên la địa võng hạ săn giết 300 tên nhân vương. Cảm giác nhanh, huyền nhi cũng khó xác định, chỉ có thể cảm thụ cái đại khái, còn có không ít trống chỗ, nếu là 300 tên nhân vương tiểu thành, khẳng định sớm đột phá, phổ thông nhân vương quang hoa chất lượng vẫn là không kém ít. Huyền nhi, tiếp khách. Thạch Diễm ánh mắt sáng lên. Giữa không trung, có một tên nhân vương cảnh tiểu thành mang theo 13 tên phổ thông nhân vương xuất hiện. Một con đường đảo qua. Đừng nói đã sáng sớm, quận thành vì bất dạ thành, chính là đêm qua đều biển người dày đặc. Thậm chí tại ta nhất thời ở giữa đoạn, sau ban ngày càng thêm phồn hoa. Được, từ giờ trở đi, chúng ta có thể sát nhân vương tiểu thành. Một tên nhân vương đều không cần để chạy thoát. Thạch Diễm nhìn chằm chằm bầu trời nhanh chóng nói, như gặp được nhân vương đại thành dẫn dắt đội ngũ, chỉ khống những người khác, làm tốt phòng hộ mặc kệ đại thành nhân vương, giết sạch những người khác liền chạy. Như gặp được nhân vương đỉnh phong tuần giới trưởng, trực tiếp ngự kiếm chạy. Minh bạch hay không? Minh bạch. Huyền Nhi đôi mắt đẹp sáng ngời. Làm sao bây giờ, hiện tại đã xuất hiện tiểu thành nhân vương thương vong, nói thương vong đều là êm tai, mẹ nó chỉ vong không thương tổn, một chỗ trong Tửu Lâu tầng 16. Lộ Thiên, có 23 tên tuần giới trưởng tại tụ, đều là vạn giới sơn giao bắc giới khu thực quyền người. Dậm chân một cái, có thể làm mười mấy vạn giới sơn rung động, chẳng biết nhiều ít trăm triệu nhân tộc sợ hãi. Có thể cùng bọn hắn thân phận không không chính là từng cái lông mày sâu nhau, chữ xuyên như truyền nhiễm, thanh tuyên tuần giới trưởng Tưởng Tán Thành cũng ở trong đó. Toàn bộ vạn giới sơn, trừ vực sâu tác chiến, tiểu luân hồi nhân tộc cuối cùng chém giết, còn có cái kia mấy trận cấp độ đại năng tà dị bên ngoài, liền không có chết qua nhiều như vậy nhân vương. Chúng ta như thế nào hướng lên phía trên bàn giao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,